Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3934, Thiên Thần Mộ Đệ Nhất Mỹ Nhân. Tĩnh Vân cô nương bị Huyền Đồng tiện tay vứt trên mặt đất, lập tức núp ở góc tường. Nàng nhìn thấy Mục Thân Vương trên mặt nhỏ xíu biểu lộ biến ảo, đôi mắt co rụt lại, lộ ra ngoan sắc. Nàng vốn cho rằng Mục Thân Vương sẽ cùng Huyền Đồng liều mạng một trận chiến. Nhưng lại không ngờ, sau một khắc Mục Thân Vương lại trực tiếp quỳ ở trước mặt Huyền Đồng cầu xin tha thứ. Thậm chí bỏ đi tôn nghiêm làm trâu làm ngựa, chỉ cầu Huyền Đồng có thể tha hắn một mạng. Cái này, Tĩnh Vân cô nương hoàn toàn trợn tròn mắt, xem như Lăng Tiêu Thành bảy vị thân vương một trong, Thiên Thần Mộ cửu kiếp đạo cảnh cường giả, lại ở trước mặt Huyền Đồng liền dũng khí xuất thủ đều không có. Làm trâu làm ngựa, Huyền Đồng mỉa mai cười hỏi. Đúng vậy, làm trâu làm ngựa, không có chút nào lời oán giận. Mục Thân Vương một mặt nghiêm nghị nói ra. Nếu là Huyền Đồng đại nhân không tin, ta có thể cho ngươi đập mấy cái khấu đầu, đập đến Huyền Đồng đại nhân hài lòng mới thôi. Đúng rồi, Huyền Đồng đại nhân nói không thích nữ nhân xấu xí, nhưng trong Lăng Tiêu Thành còn có một nữ nhân, tuyệt đối phụ họa Huyền Đồng đại nhân khẩu vị. Nàng gọi Mộc Vũ, được vinh dự Thiên Thần Mộ đệ nhất mỹ nhân. 10 năm trước bị bệ hạ thu nhập hậu cung. Mộc Vũ nương nương dung mạo, ta cũng chỉ gặp một lần, nhưng chỉ là một lần kia, cũng đủ để cho ta cả đời ghi khắc. Loại kia dung nhan, là bất luận kẻ nào nhìn một chút liền không quên được. Xin mời Huyền Đồng đại nhân yên tâm. Tuy nói Mộc Vũ cô nương vào hậu cung 10 năm, nhưng nàng như trước vẫn là xử nữ hoàn bích chi thân. Bởi vì đương kim bệ hạ sớm mấy năm chính là lão bên cạnh bệ hạ thái giám. Về sau bởi vì tu luyện bí pháp, tu vi tinh tiến, lại phải biết lão bệ hạ sắp chết, hắn liền cử binh mưu phản, lúc này mới ngồi lên bệ hạ vị trí. Cái này lão thái giám vốn liền không có phương diện kiên năng lực, coi như bây giờ cửu kiếp đạo cảnh cường giả, cũng khó có thể tái sinh. Cho nên những năm này lão già này cơ hồ là vận dụng Lăng Tiêu Thành tất cả lực lượng đang tìm kiếm. Có thể tay cụt mọc lại cũng hoặc là tu luyện phân thân thiên địa linh vật, đều không thu hoạch được gì. Cho nên trong hoàng cung, bây giờ có 3000 phi tử, cơ hồ đều là hoàn bích chi thân. Chỉ có chút không tuân quy củ phi tử trong bóng tối cùng thị vệ tư thông. Đến mức Mộc Vũ nương nương vào cung về sau, bệ hạ liền chuyên môn vì nàng xây dựng một tòa cung điện, tên là Vũ Thiên Các, mệnh lệnh thuần một sắc nữ tử thị vệ đoàn ngày đêm thủ hộ. 10 năm rồi, Mộc Vũ đều không hề rời đi Vũ Thiên Các một bước. Mục Thân Vương vốn định ngày mai tiến công bức bệ hạ thoái vị, nếu là không được, sau khi trở về lại dùng Mộc Vũ tin tức khiến cho Huyền Đồng xuất thủ. Nhưng hôm nay Huyền Đồng đột nhiên mang theo sát ý đến đây, Mục Thân Vương không thể không cải biến sách lược, trực tiếp đổ ra Mộc Vũ tin tức. Huyền Đồng vui vẻ nói, người nói cái này lão thái giám không có năng lực, hắn vì cái gì còn muốn tuyển nhiều như vậy phi tử vào cung đâu? Mục Thân Vương cười nói, Huyền Đồng đại nhân có chỗ không biết, thân là bệ hạ, Lăng Tiêu Thành chủ nhân, tác dụng ngàn vạn quân đoàn cùng cường giả hiệu mệnh, lực lượng ngập trời, quyền uy ngập trời, hắn hưởng dụng tự nhiên là nhân gian cực hạn, nữ nhân tự nhiên cũng là như thế. Cho nên, coi như hắn không động được Mộc Vũ, hắn cũng sẽ đem Mộc Vũ thu nhập hậu cung, giống như là nuôi một con sủng vật một dạng dưỡng lấy. Bởi vì loại thiên hạ này tuyệt sắc nữ nhân, hắn cảm thấy chỉ có hắn có thể có được. Huyền Đồng không thú vị nói, sao ta còn biến thái? Vừa vặn, ta cũng dự định đi hoàng cung đi một lần. Đã ngươi nói qua vị này Mộc Vũ cô nương, vậy liền kiến thức một chút cũng không sao. Đi thôi. Dứt lời, Huyền Đồng liền muốn quay người đi ra ngoài. Mục Thân Vương vội vàng đứng dậy, nói ra, hoàng thành thủ vệ xâm nghiêm, nếu là chúng ta tùy tiện tiến cung, sợ rằng sẽ hai mặt thụ địch, vẫn là xin mời Huyền Đồng đại nhân thêm chút chờ đợi. Cho ta 2 canh giờ chuẩn bị, sau đó chúng ta mở binh tiến cung. Huyền Đồng khoát khoát tay nói, 2 canh giờ quá lâu, đã ngươi muốn mở binh, vậy liền tùy ngươi đi. Đúng rồi, đã ngươi muốn cho ta làm trâu làm ngựa, vậy ta đưa ngươi một kiện đồ vật. Đang khi nói chuyện, Huyền Đồng cách không đánh ra một đạo lực lượng, rót vào Mục Thân Vương thể nội. Mục Thân Vương quá sợ hãi, có chút thấp thỏm lo âu nhìn xem Huyền Đồng. Cái này đạo lực số lượng tiến vào thể nội, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Mục Thân Vương thi triển toàn thân thủ đoạn cũng vô pháp tìm ra. Huyền Đồng khẽ cười nói, đừng lo lắng, cái kia vẻn vẹn một viên hạt giống mà thôi. Tên là đạo chủng, vật này không biết đối ngươi có bất cứ thương tổn gì. Đương nhiên chỉ có một chút nho nhỏ tai hại. Đó chính là viên này đạo chủng sẽ từ từ từng bước xâm chiếm trong cơ thể ngươi tu vi chi lực. Không lâu sau đó, tu vi của ngươi liền sẽ từ cửu kiếp đạo cảnh trượt xuống đến bát kiếp đạo cảnh. Cho đến tu vi tiêu tán mới thôi. Mục Thân Vương trợn mắt hốc mồm, Thanh Lệ Câu hạ hô, Huyền Đồng đại nhân, ta đối với ngươi tuyệt không hài lòng a. Huyền Đồng cười nói, ta biết a, cho nên ngươi còn sống. Ngươi không phải mới vừa cầu ta tha cho ngươi một mạng nha. Ta hiện tại không có giết ngươi a. Ngươi bây giờ còn sống được thật tốt a. Ngươi chỉ nói tha cho ngươi một mạng, lại không nói để cho ngươi bảo toàn tu vi. Cái kia đã như vậy, những này tu vi ta liền lấy đi. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Đạo chủng hút khô trong cơ thể ngươi tu vi, ít nhất phải 10 năm thời gian. Nếu là ngươi biểu hiện tốt, nói không chừng ta biết sớm lấy đi đạo chủng, giữ lại tu vi của ngươi. Ha ha, nói xong, Huyền Đồng quay người biến mất trong thư phòng. Mục Thân Vương thân thể mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất. Nhớ tới vừa rồi Huyền Đồng lời nói một trận tê cả da đầu. Lúc này Mục Thân Vương hối tiếc không kịp. Ngày đó tại dãy núi kia bên trong, cần gì phải đi trêu chọc tên sát tinh này. Bây giờ đây coi như là dẫn sói vào nhà sao. Lăng Tiêu Thành, Hoàng Cung, Vũ Thiên Các chính là trong Hoàng Cung tu kiến phải tinh mỹ nhất một tòa cung điện. Trong đó cư trú danh xưng thiên thần mộ đệ nhất mỹ nhân Mộc Vũ. Năm đó Mộc Vũ xuất thế thời điểm, đã từng dẫn tới thiên thần mộ chấn động. Về sau Lăng Tiêu Thành bệ hạ tự mình dẫn ba vị thân vương, mang lấy mấy chục vạn quân đội quét ngang thiên thần mộ, đem Mộc Vũ cướp đi, thu nhập hậu cung. Bệ hạ đáng tiếc thân thể có khuyết, đến mức Mộc Vũ ở tại Vũ Thiên Các 10 năm không động một cái. Vì thế, bệ hạ càng là tỉ mỉ chọn lựa trung thành nhất nữ tử thị vệ, ngày đêm thủ vệ Vũ Thiên Các. Bất luận cái gì nam tử đều không được đến gần trong vòng trăm thước. Giờ phút này trong Vũ Thiên Các, truyền tới một cái cuồng nhiệt kích động thanh âm nam tử. Nhưng thanh âm này lại có vẻ đặc biệt làm câm khó nghe. Giống như con vịt gọi bậy. Đừng có gấp, đừng có gấp, Vũ muội muội, ta rất nhanh liền có thể tìm tới luyện chế phân thân thiên địa linh vật. Đến lúc đó ta liền có thể cùng ngươi giao hảo rồi. Phốc phốc, Vũ muội muội, đây đã là ngươi 10 năm qua lần thứ 1561 muốn ám sát ta đi. Không quan hệ, ta cho ngươi thêm cơ hội. Lần tiếp theo nhất định phải chuẩn bị kỹ càng nha. Còn con này bôi độc chủy thủ, có thể giết không được ta. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Trong Vũ Thiên Các truyền tới một cái nam tử tiếng cuồng tiếu âm. Chẳng biết lúc nào, một bóng người xuất hiện tại Vũ Thiên Các trên xà nhà. Cúi đầu nhìn xem giá phòng bên trong một nam một nữ. Gian phòng bố trí đặc biệt đơn giản, lại có vẻ có khác tư tưởng. Không cảnh thà người, tản ra nhàn nhạt hương hoa thấm vào ruột gan. Cái kia người mặc long bào âm lãnh nam tử từ nữ tử trong tay đem chủy thủ đoạt lại. Tiện tay đẩy một cái, nữ tử kia mảnh mai vô lực đến trên mặt đất. Toàn thân trên dưới tản ra một luồng ốm yếu mỹ. Huyền Đồng cúi đầu nhìn lên, cái kia quả thật như Mục Thân Vương nói tới. Nữ tử này, thật đúng là quốc sắc thiên hương, nhân gian tuyệt sắc. Hết chương.